Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Những người khác thấy đã chết hai lần, chủ tê cũng chưa nói triệt, cũng đi theo tiến lên đánh. Lần này Sở Yêu động tác thực mau, nàng ở đệ nhị chiêu phát ra phía trước kia một giây liền đâm vài cái. Rốt cuộc ở đâm trúng boss thủ đoạn chỗ có phản ứng. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, nàng lại lần nữa nằm liệt giữa đường. Lần thứ ba bị kéo tới lúc sau, nàng cuối cùng từ bỏ cái này boss, bởi vì nàng phát hiện bằng vào hiện tại trang bị thật sự không có biện pháp đánh hạ. Ta vừa rồi công kích boss thủ đoạn, kết quả xuất hiện đón đỡ, Lâm Trạch cùng Sở Sư liếc nhau. Đều minh bạch là chuyện như thế nào? Thanh Sơn Bất Lão gào to nói. Đón đỡ, đó chính là phá hủy giá trị không đủ bái. Bán Hạ Lưu Ly nói. Kia nếu muốn thông quan cái này phó bản, chỉ có thể soát trang bị, đích xác. Mặc kệ là bọn họ kiếm đi nét bút nghiêng muốn đánh gãy boss, vẫn là dùng thường quy phương pháp khiêng quá boss nhị liên kích, bọn họ tiền đề đều là tăng lên trang bị. Năm người tất cả đều là mới ra môn phái liền tới đánh phó bản người. Một thân cống hiến điểm lam trang, thuộc tính cũng liền so lục trang cường một chút. Thanh Sơn Bất Lão nhưng thật ra thực hưng phấn. Chúng ta đây liền chạy nhanh soát trang bị a. Còn chờ cái gì? Cũng là, bọn họ hiện tại trừ bỏ soát trang bị cũng không biện pháp khác. Bất quá ở khai soát phía trước, luôn là muốn trước mang hảo bổ sung dược phẩm cùng thực phẩm ni Sở Yêu tắc thừa dịp thời gian này đi một chuyến trong trò chơi giao dịch hành. Người chơi có thể đem trong tay không cần tài liệu, trang bị chờ vật phẩm đặt ở giao dịch hành tiến hành bán. Nếu là giá trị vượt qua 10 kim vật phẩm còn có thể lựa chọn bán đấu giá. Bất quá bán đồ vật hệ thống sẽ thu 1% đến 5% bảo quản phí. Bán đấu giá còn lại là 10%. Đương nhiên chỉ bằng hiện tại các người chơi sức mua, cũng không ai nhàn rỗi không có việc gì đi gác vật bán. Sở Yêu trong tay còn có mấy lượng bạc. Tới nơi này là muốn nhận điểm tài liệu cấp trong đội vài người làm điểm trang bị. Nhưng là nhìn một vòng, phát hiện giao dịch hành tài liệu đều là thực bình thường đại chúng hóa. Hơn nữa quải giá hơi cao. Sở Yêu liền từ bỏ. Đây cũng là thực bình thường sự. Rốt cuộc trò chơi mới vừa công chắc nửa tháng. Đại gia cấp bậc đều không cao. Có thể đánh tới tài liệu cũng hữu hạn. Rất nhiều cao cấp tài liệu đều bị đại bang hội lũng đoạn. Cho dù tán nhân trong tay có hảo tài liệu cũng có thể bị bang hội mua đi. Mà càng nhiều người là đối chính mình trong tay tài liệu giá trị không rõ ràng lắm. Cho nên tùy tiện ở giao dịch hành thượng quải cái giá cao. Gửi hy vọng với có không biết nhìn hàng coi tiền như rác mua. Năm người lại lần nữa đi trước thạch thượng tuyền. Lần này đánh lão một lão nhị liền rất nhanh chóng. Rốt cuộc bọn họ đội ngũ tê như vậy ổn. Mặt khác DPS cùng nãy nên chạm cọc nên hoa thủy hoa thủy. Nếu này đều có thể ra vấn đề, kia cơ bản liền có thể cáo biệt trò chơi này. Bọn họ đội vận khí không tốt lắm, yêu cầu DPS trang một kiện không ra, nhưng thật ra thêm phòng ngự cùng huyết lượng tê giả bộ vài kiện. Nhưng Sở Yêu cố tình là cái không đi tầm thường lộ tê. Nàng làm tê đánh đến so DPS còn hung. Xuyên phòng ngự trang căn bản là đối nàng lực công kích lãng phí. Cho nên đối người khác tới nói không tồi trang bị đến bọn họ nơi này thế nhưng không ai muốn. Chỉ có thể lạn trên mặt đất. Không có biện pháp. Giang hồ phó bản trang vô pháp bắt được phó bản bên ngoài đi bán. Đây là vì phòng ngừa chức nghiệp khai hoang người chơi lũng đoạn trang bị thị trường. Ở lại một lần đánh chết boss sau, Thanh Sơn Bất Lão không nhịn xuống sờ soạng boss. Kết quả ra kiện vũ khí. Tuy nói là bọn họ đều không dùng được ngũ thánh giáo roi. Nhưng vũ khí là phó bản rất xuất thấp nhất trang bị. Hắn hồng tay được đến đại gia nhất trí tán thành. Sở Yêu nhìn thoáng qua roi thuộc tính. Màu lam trang bị. Nhưng là mặt trên 70 đến 85 lực công kích cùng nàng ỷ phong thương vô pháp so. Kia cái này phó bản vũ khí đối nàng tới nói liền vô dụng. Sở Yêu yên lặng đem cho đại gia rèn vũ khí đề thượng nhật trình. Nàng cảm thấy nàng vẫn là tin tưởng chính mình tương đối hảo. Bất quá đôi khi cũng không thể quá phận tự tin. Ở lại lấy ra một quả gia tăng thể chất nhẫn sau. Sở Yêu ở trong lòng nghĩ như thế nói. Soát một ngày trang bị. Cuối cùng thu hoạch kỳ thật cũng không tệ lắm. Ở Sở Yêu không sờ trang bị lúc sau. Rơi xuống cuối cùng biến thành DPS trang. Đây mới là bình thường tình huống. Bởi vì dựa theo 12 môn phái giả thiết. DPS sở chiếm tỷ lệ lớn nhất. Mà phó bản trang bị rơi xuống tỷ lệ cũng không sai biệt lắm ấn cái này thiết kế. Đại gia trở lại chủ thành. Bán Hạ Lưu Ly đã sớm cùng bọn họ bỏ thêm bạn tốt. Nàng cùng đại gia phất tay cáo biệt liền trực tiếp offline. Dư lại bọn họ 4 cái đi ăn cơm ni ban đêm chủ thành người như cũ rất nhiều. Cứ việc trong trò chơi sẽ tự động che chắn dư thừa người chơi. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được chủ thành trên đường náo nhiệt. Thật vất vả tìm được rồi một nhà không mãn khách tửu lầu. Bốn người đi vào vội chiếm ghế trên vị điểm đồ ăn. Sở Yêu ngẩng đầu nói, trong tay các ngươi có hay không không tồi tài liệu? Sở Sư gật đầu, tùy tiện lấy ra mấy thứ đồ vật đưa cho Sở Yêu. Tỷ, ngươi yêu cầu a? Sở Yêu tiếp nhận, nói, tưởng cho các ngươi làm vũ khí. Ta cảm thấy phó bản gia thuộc tính không có ta làm được hảo, nàng tìm tòi cha. Phát hiện Sở Sư đưa cho nàng 3-4 dạng đồ vật chung chỉ có một là màu xanh lục. Mặt khác đều là màu lam tài liệu. Nàng có chút kinh ngạc. Màu lam tài liệu dễ dàng như vậy đến sao? Sở Sư nói, còn hảo đi. Trong đó một cái là ta cùng quân tử ở chủ thành tiếp một cái nhiệm vụ cấp khen thưởng. Dư lại đều là ở môn phái làm nhiệm vụ bắt được, nàng trong miệng quân tử chính là Lâm Trạch. Rốt cuộc còn có Thanh Sơn Bất Lão ở đây. Bọn họ sẽ không lộ ra hiện thực tin tức. Lâm Trạch cũng lấy ra mấy thứ không tồi tài liệu. Sở tỷ, làm môn phái nhiệm vụ đôi khi sẽ tùy cơ đến khen thưởng thực tốt nhiệm vụ a. Đại gia trong tay trên cơ bản đều sẽ có một hai dạng khác biệt màu lam tài liệu đi. Bất quá đại bộ phận cũng không biết dùng như thế nào. Rất nhiều người đều ra cấp đại bang hội đổi tiền, Thanh Sơn Bất Lão có chút hâm mộ nhìn bọn họ. Sau đó lấy ra hai dạng khác biệt tài liệu. Ta vận khí không tốt lắm. Chỉ có này hai cái, Sở Yêu bỗng nhiên có chút nội thương. Này vẫn là vận khí không tốt. Kia nàng duy nhị hai cái tài liệu, một cái là hệ thống khen thưởng. Một cái là đoán tạo sư đưa tặng, nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng làm như vậy nhiều môn phái nhiệm vụ. Vì cái gì trước nay đều không có đụng tới quá cấp tài liệu NPC. Nàng chỉ có thể yên lặng đem huyết nuốt xuống đi. Sau đó đem tài liệu nghiêm túc nhìn một lần. Chỉ để lại hữu dụng mấy thứ. Dư lại còn trở về. Thanh Sơn Bất Lão bỗng nhiên nhớ tới còn có một người. Hỏi, kia Lưu Ly muội tử làm sao bây giờ? Sở Yêu phía trước cũng nghĩ tới. Trong đội vài người khác vũ khí đều làm. Đơn dư lại bán hạ Lưu Ly có phải hay không không tốt lắm. Nhưng rốt cuộc nàng nhận thức đối phương không đến một ngày. Quản người khác muốn tài liệu có vẻ không tốt lắm ân y nàng nghĩ nghĩ. Nói, ta cho nàng gửi thư đi, gửi thư cùng bồ câu đưa thư có chút bất đồng. Bồ câu đưa thư chỉ có thể cấp tại tuyến người chơi. Mà gửi thư tắc không có cái này giả thiết. Nhưng là gửi thư trừ bỏ tiêu tiền mua giấy viết thư. Còn muốn đi trong trò chơi trạm dịch đóng dấu. Đương nhiên cũng muốn tiền. Mấy người cùng nhau ăn cơm. Thời gian còn lại mặt khác ba người hoặc là đi dã ngoại sát quái. Hoặc là đi làm nhiệm vụ. Sở Yêu cùng bọn họ tách ra về sau đi tìm thợ rèn phô. Tiêu tiền thuê một cái rèn đài. Sở Yêu trước đem ô cốt mộc cùng đào hoa tiên đem ra. Nàng lần đầu tiên học làm chính là cây quạt. Sẽ tương đối quen thuộc. Hai dạng khác biệt đều là màu lam tài liệu. Chế tạo ra tới sau là một phen thập phần mỹ quạt xếp. Mặt quạt là cực thiển hồng nhạt. Dưới ánh mặt trời còn có thể nhìn đến mơ hồ đào hoa cánh. Lại vừa thấy mặt trên thuộc tính. Sở Yêu tự giác thực vừa lòng. Quạt ô cốt, công kích, 90-115, bền, 70, hiệu quả, gia tăng 3% công kích, thuyết minh, quang ánh trang lâu nguyệt, hoa thừa ca quạt gió, bất quá tiêu phí tinh lực cũng nhiều. Nàng quan tâm tinh lực liền dư lại 2/3, đem cây quạt thu hồi. Sở Yêu đi ra cửa hiệu sách mua bút mực, cuối cùng một chút bạc làm nàng đổi trở về màu xanh lục thuộc tính văn phòng tứ bảo. Nàng ít ỏi vài nét bút ở phiến thượng họa ra mấy chi đào hoa. Này hạ là thanh triệt nước chảy, kiêm có đào hoa cánh rơi xuống trong nước, dẫn tới con cá thượng phù. Họa tất, nàng vừa lòng nhìn quạt xếp hạ nhiều một hàng chữ nhỏ. Vũ khí phụ năng, công kích cộng 10, phá hủy cộng 5, nàng xem hiệu quả không tồi. Đơn giản tưởng lại làm một phen vũ khí. Nghĩ nghĩ, vẫn là trước đem Lâm Trạch châm túi làm ra tới. Rốt cuộc cùng đao so sánh với tương đối dễ dàng. Châm túi đều không phải là túi tử, mà là dùng động vật da chế tác mà thành. Cùng sử dụng chỉ bạc dệt võng làm trung gian tường kép. Châm đâm vào nội tầng bảo tồn. Không cần khi triền với cánh tay chỗ. Bất quá nếu là hiện thực chế tác còn cần rắc lên thuốc bột tiêu độc. Nhưng là trong trò chơi liền không như vậy phiền toái. Sở Yêu đem châm cùng châm túi chế tác hảo không tốn phí bao lớn công phu. Nàng ở châm túi thượng thêu đơn giản đồ án. Đến nỗi châm thượng liền bất lực. Nàng liền chính mình vũ khí hiện tại còn không có phụ năng đâu. Thật sự là điêu khắc cái này kỹ thuật lấy không ra tay. Vừa thấy thời gian, phát hiện đã không còn sớm. Nàng đem rèn trên đài dư lại tài liệu thu thập lên. Ra thợ rèn phô, nàng vốn định tìm cái khách điếm nghỉ ngơi. Kết quả thu được Sở Sư bồ câu đưa thư. Tỷ, ngươi mau tới chủ phố lôi đài nơi này a. Chương 25 chủ thành lôi đài. Trên thực tế chính là làm người chơi luận bàn địa phương. Thượng lôi đài đánh nhau sẽ không xuất hiện thương vong. Ai trước thừa cuối cùng một giọt huyết ai thua. Xuống dưới lúc sau liền khôi phục thành trạng thái bình thường. Giống nhau là người chơi đánh đố hoặc là ước chiến dùng đến địa phương. Bất quá ở hiện giờ diễn võ trường còn không có khai cấp thấp thời kỳ. Người chơi nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ đi lên tìm đối thủ chơi. Sở Yêu đi ngang qua thời điểm nhìn hai mắt, dựa theo diễn đàn người nói chuyện phương thức, ở Sở Yêu nơi này hẳn là gọi là thái kê lẫn nhau mổ. Nàng là không nghĩ ra Sở Sư sẽ bởi vì loại tình huống này hướng nàng cầu cứu. Chờ tới rồi địa phương, nàng mới phát hiện, Sở Sư không phải kêu nàng tới giải quyết phiền toái, mà là tới xem náo nhiệt bằng lệnh. Nàng kinh ngạc chính là, bên cạnh tụ tập người thế nhưng không ít, xem ra bát quái xác thật là nhân loại thiên tính, chỉ là đều bị kêu lên tới, ném xuống muội muội chính mình chạy tới nghỉ ngơi cũng không tốt lắm. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng đánh lên tinh thần hỏi, sao lại thế này? Sở Sư thoạt nhìn thực hưng phấn, hoàng tộc tại dã ngoại thanh tràng đem một cái người chơi giết. Kết quả bị người ta thân hữu tìm tới môn, nói là ở trên lôi đài so thắng thua, hoàng tộc không tiếp chính là túng. Nàng hướng bên cạnh vừa thấy, vẫy tay nói, Thanh Sơn, tới bên này. Thanh Sơn bất lão tính cách tùy tiện, bất quá mới một ngày thời gian đã cùng Sở Sư, Lâm Trạch quan hệ thực hảo. Đương nhiên phương diện này khẳng định là có Sở Yêu bằng hữu bắp thêm thành. Thanh Sơn bất lão xuyên qua đám người chen qua tới. Sở Sư vội hỏi, ta cũng là nghe người khác nói. Thanh Sơn ngươi không phải tại dã ngoại luyện cấp sao? Có biết hay không sự tình chân tướng a? Thanh Sơn bất lão gãi gãi đầu. Kỳ thật ta luyện cấp địa phương ly hoàng tộc rất xa. Liền sợ chọc tới bọn họ. Bất quá vẫn là nghe tới rồi một chút. Có cái người chơi nữ gọi người mặt đào hoa. Bị bọn họ ba người đùa giỡn vài câu. Người chơi nữ mắng vài câu bị giết. Sau đó liền đi tìm thân hữu báo thù, Sở Sư gật đầu. Người này mặt đào hoa tính cách không tồi sao? Đối ta ăn uống, Sở Yêu xem có người thượng lôi đài. Kéo Sở Sư một chút, bọn họ lấy lại tinh thần hướng trên lôi đài xem. Rốt cuộc thấy được chuyện xưa chung vai chính. Nhân diện đào hoa lớn lên thật xinh đẹp, khí chất có chút cao lãnh. Xem quần áo hẳn là thái tố cung, mà bên người nàng người một thân hắc y. Mặt nạ che mặt, là ẩn diệu đường người chơi. Mà Hoàng Triều phái ra chính là một cái bạch vũ môn người chơi. Sở Sư kinh ngạc nói. Oa, ẩn diệu đường đấu võ đài có thể so không thượng bạch vũ môn a. Một cái viễn trình một cái cận chiến. Phàm là cái này bạch vũ môn thủ pháp hảo điểm đều có thể đem hắn diều đến chết đi, Sở Yêu nói. Kia nhưng không nhất định, giang hồ chung không có gì chức nghiệp tương khắc cách nói. Một môn phái hay không cường đại càng dựa vào với người chơi thao tác. Sở Yêu nhìn hai người lấy vũ khí phương pháp. Liền cảm thấy hai người trong hiện thực khẳng định cũng là luyện qua. Quả nhiên một đấu võ liền đã nhìn ra, bọn họ tuy rằng cũng dùng hệ thống chiêu thức kỹ năng, nhưng trong đó cũng hỗn loạn một ít chính mình chiêu thức. Sở Yêu nhìn vài lần liền biết kết quả cuối cùng. Nàng vừa mới nói một câu, Bạch Vũ muốn thua, quả nhiên không quá vài giây. Bạch Vũ người chơi đã bị ẩn diệu người chơi dùng chủy thủ lau cổ. Nhận đánh cuộc chịu thua, Hoàng Triều cũng coi như thua khởi. Làm lúc trước miệng xú người ra tới cho người ta mặt đào hoa xin lỗi. Toàn bộ sự tình như vậy kết thúc. Đám người tan đi. Sở Sư hỏi, tỷ, ngươi vừa rồi như thế nào biết Bạch Vũ sẽ thua a? Rõ ràng phía trước ẩn diệu vẫn luôn ở bị Bạch Vũ cung tiễn áp chế a. Sở Yêu nói, Bạch Vũ đại ý, hắn không phát giác đến ẩn diệu kỳ thật vẫn luôn ở tiếp cận hắn. Chờ tới rồi cũng đủ khoảng cách, ẩn diệu liền có thể nhanh chóng di động đến hắn sau lưng cho một đòn chí mạng. Ẩn diệu đường xem như 12 cái trong môn phái thần bí nhất môn phái. Dựa theo trò chơi giới thiệu, này hẳn là cái sát thủ tổ chức, trang bị thiên hướng với thêm công kích cùng tốc độ. Bọn họ môn phái nhiệm vụ toàn bộ đều là ủy thác. Ủy thác người có người chơi cũng có NPC. Nhiệm vụ cũng là hoa hòe loè loẹt. Giết người phóng hỏa đều là bình thường. Hơn nữa bọn họ là duy nhất một cái có thể trang bị mặt nạ môn phái. Bọn họ mặt nạ có ẩn thân thuộc tính. Mặt khác môn phái ở mở ra hiện thực tệ đổi sau cũng có thể ở thương thành mua sắm mặt nạ. Nhưng cái kia là vô thuộc tính vẻ ngoài. Ở bọn họ bốn cái bên trong, Lâm Trạch cùng Sở Yêu ánh mắt muốn so khác hai người cường. Lâm Trạch nói, kỳ thật hiện tại đại gia cấp bậc như vậy thấp, giống loại này so đấu có thể nhìn ra cái gì? Trừ phi đi lên chính là Sở tỷ như vậy đại thần. Bằng không loại này tiểu đánh tiểu nháo nhìn đều cảm thấy lãng phí thời gian, Thanh Sơn bất lão. Gật gật đầu, xác thật. Này hai người đánh nhau còn không bằng lúc trước hắn cùng Sở tỷ cùng nhau sát sơn tặc hảo chơi đâu. Mấy người mắt thấy thời gian không còn sớm, vội vàng đi nghỉ ngơi. Sở Yêu nằm ở khách điếm trên giường, tiến vào nghỉ ngơi quải cơ hình thức, bên kia mở ra diễn đàn. Cứ việc nàng đối chính mình phán đoán rất có tin tưởng. Nhưng nàng chưa bao giờ là cái kiêu ngạo người, riêng đi tìm đang ở khai hoang mặt khác bang hội thiệp. Trước mắt mới thôi giang hồ trung lực ảnh hưởng khá lớn bang hội tổng cộng có 4 cái. Hoàng Triều, Vân Đồ, Cửu Long cùng Trảm Tình. Các đại trò chơi đều có bọn họ phân hội. Có thể nói này mấy cái bang hội đã thăng cấp vì một cái xí nghiệp. Có hoàn bị quản lý tầng cùng các loại thưởng phạt cơ chế. Bên trong rất nhiều trưởng lão quản lý đều đem trò chơi trở thành chính mình chức nghiệp. Bất quá này cũng không gì đáng trách. Theo khoa học kỹ thuật tăng trưởng, càng ngày càng nhiều người lao động chân tay bị máy móc thay thế. Sức sản xuất độ cao phát triển. Nếu đối vật chất điều kiện không quá theo đuổi, mỗi tháng lĩnh liên bang tiền phúc lợi liền có thể tốt lắm sinh hoạt. Này liền làm cho một số lớn người nhàn ở nhà ăn không ngồi rồi. Vì phong phú đại gia tinh thần sinh hoạt, liên bang đẩy ra đại lượng game thực tế ảo. Cũng thông qua phương thức này xúc tiến kinh tế tăng trưởng. Đặc biệt giang hồ còn kết hợp cổ văn hóa. Làm như vậy một khoản phía chính phủ đến đại chúng đều cực lực tôn sùng trò chơi. Rất nhiều chính thức phát triển bang hội đều muốn ở trong đó đạt được càng nhiều mức độ nổi tiếng. Cùng ích lợi, Hoàng Triều nghe nói là nào đó thế gia đệ tử hào ném thiên kim chế tạo ra tới. Tuy nói thực lực mạnh nhất, nhưng phong bình rất kém cỏi. Bên trong người chơi nhân phẩm tốt xấu lẫn lộn. Bất quá sở yêu xem bọn họ khai hoang video tiến độ đảo thực mau. Bọn họ sử dụng chính là thường quy phương pháp, phối hợp cũng thực ăn ý. Phỏng chừng chỉ cần lại thay một hai cái trang bị là có thể đẩy ngã. Vân Đồ Tắc tương đối điệu thấp, nghe nói là mấy cái hảo huynh đệ ngay từ đầu thành lập. Sau lại càng làm càng lớn, bọn họ cũng vô dụng tê, mà là mang theo hai cái vú em. Sở yêu nhìn một chút, không quá xem trọng loại này đấu pháp, nếu chỉ có ba cái DPS nói, như vậy đối phát ra áp lực liền quá lớn. Trên cơ bản đánh không xong boss liền sẽ cuồng bạo. Cửu Long hẳn là tính bên trong thương nghiệp tính chất nhất nùng một cái. Nguyên bản là cái trò chơi phòng làm việc, sau lại mới chuyển thành chính thức công ty, mà Chém Tình còn lại là cái thuần nữ tính bang hội. Tuy rằng dựa theo nhân số tới nói là 4 cái bang hội chung ít nhất, nhưng ngàn vạn đừng xem thường muội tử hậu viên đoàn sức chiến đấu. Sở yêu nhìn một vòng, phát hiện đại gia cơ bản đều là ở dùng thường quy phương pháp đẩy boss. Mà cái nào bang hội trang bị hảo, khai hoang tiến độ liền càng mau. Này cũng bình thường, rốt cuộc đại gia hiện tại cấp số đều thấp. Mỗi người trong tay liền 3-4 kỹ năng, chỉ có thể chậm rãi mà. Hết chương.